Vì vậy mà khi Ân Thi ra ngoài, anh đã không kìm được mà lôi cô lên xe. Anh thậm chí là không kìm nén mà để cô làm chuyện đó ngay trên xe. Anh yêu cô tới mức khiến anh phát điên thật rồi. Vì ghen mà anh đã không kiểm soát được hành vi của mình. Vì ghen mà anh làm cho người con gái anh yêu đau đớn. Anh đã cố gắng làm mọi thứ để lấy lòng cô, để mong cô có cái nhìn thiện cảm về anh. Thế nhưng chỉ vì sự hờn ghen của anh mà khiến mọi công sức của anh trong thời gian qua đều đổ sông đổ bể. Anh ra khỏi người cô quan tâm hỏi: đau không? Sự quan tâm lo lắng của anh dành cho tôi khiến tôi lập tức quên đi mọi hành động thô lỗ của anh đối với tôi trước đó. Để anh xem có bị thương không. Tôi lập tức lấy tay che đèn led lại. Anh tắt đèn đi, không người bên ngoài nhìn thấy chúng ta bây giờ. Tuấn Nghĩa nghe lời tôi tắt đèn led điện thoại. Anh nâng ghế ngồi tựa lưng vào, sau đó ôm lấy tôi thật chặt. Lúc này chỉ có trái tim của tôi và trái tim của anh đang hòa chung nhịp đập. Tôi nghĩ có lẽ anh đã nhìn thấy tôi và Hòa Hiệp ngồi nói chuyện với nhau, ôm nhau, khiến anh ghen nên mới có hành động thô lỗ với tôi như vậy. Ghen đồng nghĩa với việc anh yêu tôi. Vì vậy lúc này tôi có cảm giác rất vui, mặc dù vừa bị anh đẩy đọa thể xác. Tôi ngồi im lặng trong vòng tay của anh, chờ đợi anh lên tiếng. Phải đến 30 phút sau, anh chợt thì thầm bên tai của tôi: Ân Thi. Dạ vâng, em nghe. Anh cho em cơ hội để rời khỏi anh đấy. Câu nói của Tuấn Nghĩa khiến tôi có cảm giác như mình đang bay lơ lửng trên bầu trời, bị ai đó đạp cho một phát thẳng xuống mặt đất vậy. Chẳng phải câu nói của anh yêu em, cũng chẳng phải là lời tỏ tình em có yêu anh không như tôi kỳ vọng. Tôi đã quá ảo tưởng. Anh chẳng những không có một chút tình cảm nào dành cho tôi, mà anh còn muốn tôi rời xa anh nữa. Tôi hít một hơi sâu đáp lại anh. Thế nhưng tôi chưa kịp nói thì điện thoại trên tay anh đã đổ chuông. Anh bắt máy áp tai vào nghe. Vì khoảng cách tôi và anh quá gần nên tôi nghe được rất rõ giọng của Đăng Lưu. Cậu chủ với Ân Thi đang ở đâu đấy? Có chuyện gì? Cậu chủ vừa gây ra chuyện chứ còn chuyện gì nữa? Nói vào trọng tâm đi. Thì chuyện cậu chủ dùng nick ảo đăng clip Yến Nhung uy hiếp Ân Thi lên mạng xã hội. Bây giờ phóng viên đang nghi ngờ cậu chủ là người đứng sau clip này, nên họ tới vây kín nhà ông chủ với mong muốn gặp được cậu chủ. Ông chủ gọi điện nói em trình bày sự việc. Em đến căn hộ của cậu chủ thì thấy phóng viên cũng đứng dày đặc ở dưới sảnh tòa nhà. Chạy tới chỗ phòng trọ của Ân Thi cũng trong tình trạng tương tự. Cậu chủ coi chừng, đừng có để phóng viên bắt gặp đấy. Linh Đan có đi cùng với cậu không? Có. Đưa máy cho Linh Đan đi. Điện thoại nhanh chóng vang lên giọng của Linh Đan. Con nghe đi cậu. Bây giờ cậu chở Ân Thi tới chỗ của con ở tạm vài ngày nhé. Con về sắp xếp phòng cho Ân Thi nhé. Dạ vâng thưa cậu. Tuấn Nghĩa vừa cúp điện thoại, tôi liền nói. Sao anh không chở em tới chỗ ba em mà tới ở nhà của Linh Đan vậy? Ba em vừa về quê, vì ba nghe tin hàng xóm nhà em dưới quê báo bà Hoa về dưới đó đập phá nhà. Nếu vậy thì em phải về với ba rồi. Em sợ ba sẽ gặp nguy hiểm mất. Bây giờ mục tiêu của bà ta là đòi chia tiền căn nhà của ba em. Bà ta không giải gì mà gây khó dễ với ba em đâu. Vậy là ba em về bán nhà để chia tiền cho bà ta sao? Ba cũng định làm thế cho yên thân. Nhưng nghe ba em nói với anh, ba và mẹ của em chưa ly hôn nên không đăng ký kết hôn với bà Hoa được. Anh nói nếu vậy thì ba em bán nhà rồi lên đây mua nhà khác mà ở, không phải chia chác cho bà ta. Vì đó là tài sản của ba mẹ em, bà ta không có liên quan. Nhưng nếu ba em không chia tiền cho bà ta quậy phá thì làm thế nào? Anh dặn ba em nói nhỏ nhẹ với bà ta, bảo lên Sài Gòn chia tiền cho bà ta. Em và Thanh Hòa để bà ta im lặng. Lên đây rồi anh có cách để xử lý. Nghe Tuấn Nghĩa nói có anh xử lý, tôi chợt phì cười. Hình như anh chọn sai nghề giáo viên rồi thì phải. Thế nên bây giờ anh nghe lời ông nội về quản lý công ty cùng ba anh nè. Tôi có chút thất vọng và nói, thế anh không dạy học nữa sao? Nếu có người muốn anh tiếp tục dạy học, anh sẽ vẫn dạy. Tuấn Nghĩa vừa dứt lời thì đến lượt điện thoại của tôi đổ chuông, là Linh Đan gọi tới. Alo, cậu Nghĩa chở cậu tới nhà tới chưa? Để tớ nói với anh Nghĩa chở tớ tới nhà của cậu nhé. Cúp điện thoại, Tuấn Nghĩa về chỗ ghế lái ngồi mặc đồ, còn tôi tự mặc đồ cho mình. Sau đó Tuấn Nghĩa chở tôi tới nhà Linh Đan. Lúc đi ngang qua hiệu thuốc Tây, Tuấn Nghĩa dừng xe mua gì đó rồi mới lái xe đi tiếp. Tuấn Nghĩa chạy thẳng vào gara nhà Linh Đan. Lúc xuống xe, tôi mới cảm nhận được sự đau đớn từ vị trí giữa hai đùi. Tôi phải vịn vào xe mới đứng thẳng người được. Thấy sự bất thường của tôi, Tuấn Nghĩa vội chạy tới đỡ lấy người của tôi. Do anh làm em đau sao? Tôi cố đứng thẳng người, nở ra một nụ cười tươi với anh. Không, tại vì em ngồi lâu quá bị tê chân thôi mà. Để chứng minh tôi ổn với Tuấn Nghĩa, đoạn đường từ gara vào phòng khách không dài, mà tôi đi toát cả mồ hôi hột. Thấy Tuấn Nghĩa dẫn tôi vào, ba mẹ của Linh Đan rất vui. Có lẽ Linh Đan và Đăng Lưu đã nói chuyện của tôi với hai người, nên vừa ngồi xuống, bà Hà đã nói: Không nổi tiếng thì ao ước, mà nổi tiếng thì mệt. Hôm qua tới giờ, không biết bao nhiêu bầu xô gọi mời Linh Đan đi hát rồi. Chắc là Ân Thi còn nhiều người mời hơn nhỉ? Dạ vâng ạ. Tuấn Nghĩa nói xen vào: Em có dặn Linh Đan rồi, bây giờ ai mời đi hát cứ bảo là đang bận học, không nhận lời của ai cả. Mình phải biết tạo thương hiệu cho riêng mình, không được dễ dãi. Chỉ xuất hiện chọn lọc ở những nơi cần thiết thôi. Ba của Linh Đan nghe Tuấn Nghĩa nói vậy thì nói: Hay cậu đứng ra làm người đại diện cho Ân Thi với Linh Đan đi. Trong chuyện này anh chị mù mờ lắm. Tuấn Nghĩa suy nghĩ một lúc rồi mới đáp: Tuần sau ba về phân công công việc cho em ở công ty, để em xem thế nào đã rồi tính. Bà Hà thấy tôi có vẻ không ổn thì quan tâm hỏi: Thế Ân Thi muốn ở cùng phòng với Linh Đan hay là ở phòng riêng? Bà Hà vừa dứt lời thì Linh Đan và Tuấn Nghĩa đồng thanh lên tiếng. Tuấn Nghĩa nói: Chị sắp xếp cho Ân Thi ở phòng riêng đi. Linh Đan nói: Để Ân Thi ở cùng phòng với con. Trước hai luồng ý kiến trái ngược nhau, Linh Đan lên tiếng: Để cho Ân Thi tự quyết đi ạ. Tớ muốn ở cùng phòng với cậu để tiện trao đổi việc học. Linh Đan tỏ vẻ đắc thắng: Cậu nghe Linh Đan nói chưa? Cậu thích ở chung phòng với con kìa. Tuấn Nghĩa ném chiếc thẻ căn hộ của mình cho Đăng Lưu. Cậu qua căn hộ của tôi lấy ít đồ qua đây cho Ân Thi giúp tôi. Linh Đan kéo áo Đăng Lưu lại không cho anh ta đi. Mai con lấy cũng được mà, bây giờ muộn rồi, đến Thi mặc tạm đồ của em cũng được. Tuấn Nghĩa nghe vậy thì liếc xéo Linh Đan: Chưa gì mà đã bênh người ngoài chằm chạp như vậy rồi. Bị Tuấn Nghĩa bóc mẽ, Linh Đan xấu hổ núp sau lưng Đăng Lưu. Tuấn Nghĩa không buông tha cho cậu ấy, còn nói thêm vào: Anh chị chuẩn bị tinh thần, bế cháu ngoại đi là vừa. Cậu đi về cho con với Linh Đan đi ngủ được rồi đấy. Bị xua đuổi, Tuấn Nghĩa không chịu về mà kéo Đăng Lưu theo tôi và Linh Đan lên phòng của Linh Đan. Vừa lên phòng, Tuấn Nghĩa đã ra lệnh: Cháu lấy đồ ngủ cho Ân Thi mặc cho thoải mái đi. Linh Đan lấy một chiếc váy ngủ đưa cho tôi. Cầm chiếc váy, tôi chỉ vào phòng tắm nói với Tuấn Nghĩa: Anh về đi, em thay đồ. Cảm giác đau rát nơi hạ thân khiến tôi chỉ muốn được nằm để nghỉ ngơi. Có Tuấn Nghĩa và Đăng Lưu ở đây, tôi không dám nằm. Thế nhưng khi tôi thay đồ xong ra ngoài, thấy Tuấn Nghĩa và Đăng Lưu vẫn chưa chịu về. Bất chợt Tuấn Nghĩa đẩy Linh Đan và Đăng Lưu ra khỏi phòng rồi chốt cửa lại. Tôi nhìn Tuấn Nghĩa bằng ánh mắt đề phòng: Sao anh lại đuổi Linh Đan với anh Lưu ra ngoài vậy? Tuấn Nghĩa ôm tôi đặt xuống nằm giường: Anh muốn kiểm tra xem có phải là anh làm bị thương nặng không mà khiến em đi đứng khó khăn như vậy. Tôi đẩy Tuấn Nghĩa ra, không cho chạm vào người của tôi. Em không sao đâu. Hồi nãy anh có mua thuốc, để anh xem anh bôi thuốc cho em. Em không sao cả, anh cứ về đi. Mặc dù tôi nói như vậy nhưng anh vẫn cố bôi thuốc cho tôi. Bôi xong anh nói: Nếu ngày mai còn đau thì nói anh xin cho em nghỉ học một hôm. Chuyện nhỏ ấy mà, anh đừng lo cho em như thế. Ngày mai đi học, nếu gặp phóng viên truy hỏi, em nói em bị ba mẹ tịch thu điện thoại nên không xem được thứ gì nhé. Anh cứ làm như phóng viên là trẻ con ấy. Nghe lời anh đi, để anh sắp xếp mọi việc. Dạ vâng. Anh không về ngay mà ngồi im lặng nhìn tôi, ánh mắt của tôi cũng nhìn không rời. Anh cho tôi cơ hội để rời xa anh. Tôi muốn đáp lại anh rằng tôi không muốn rời xa anh chút nào. Nhưng suy xét lại, có lẽ anh đã chán tôi. Anh không muốn dây dưa qua lại với tôi nữa, nên anh mới nói như vậy. Đó cũng là lý do anh đưa tôi đến nhà Linh Đan ở. Tôi không thể che giấu nỗi muộn phiền trong tôi lúc này, nên buồn bã lên tiếng. Anh về đi. Em chịu khó bôi thuốc cho nhanh khỏi nhé. Em biết rồi. Tuấn Nghĩa ra về, một lúc sau vẫn không thấy Linh Đan quay lại. Tôi lấy điện thoại gọi cho ba. Alo, con đi chơi về rồi à? Dạ vâng. Con nghe anh Nghĩa nói ba về quê. Ừ, ba nghe nói bà Hoa bị đập phá, nên ba về bán quách căn nhà dưới quê đi, cho nhẹ đầu. Ba về dưới đó, mượn tài khoản ngân hàng của ai đó để con chuyển tiền cho ba, để ba tiêu nhé. Con không phải chuyển tiền cho ba đâu. Hôm trước cậu Nghĩa đưa cho ba 10 triệu, ba còn chưa dùng đến. Hôm nay cậu ấy lại đưa thêm cho ba 10 triệu nữa. Vậy nên con đừng lo cho ba. Ngày ba nói mà cổ họng của tôi chợt nghẹn ứ. Anh đối tốt với ba và tôi như vậy, tại sao anh vẫn muốn rời xa tôi? Không lẽ tôi dễ dãi, phóng túng quá khiến anh chán ngán chăng? Tôi cố gắng đáp lại ba. Dạ vâng, ba cẩn thận trước bà Hoa ba nhé. Ba biết rồi, cậu Nghĩa dặn dò ba rồi. Con cúp máy đây ạ. Tôi vừa cúp điện thoại thì thấy Linh Đan nhảy lên giường, cầm tay của tôi đặt lên ngực trái của cậu ấy. Cảm nhận được chống ngực của cậu ấy đập mạnh như muốn đánh bay bàn tay của tôi. Tôi truy hỏi, sao tim của cậu đập nhanh thế? Anh Lưu vừa hôn tớ, lần đầu tiên cậu hôn cậu Nghĩa của tớ ấy, cậu có cảm giác thế nào? Giây phút đầu tiên gặp Tuấn Nghĩa, anh đã lao vào tôi hôn. Lúc đó chống ngực của tôi cũng đập rộn rã như Linh Đan bây giờ. Chỉ có điều lúc đó tim của tôi đập nhanh là do lần đầu tiên tôi thân mật với đàn ông, lại còn là người lạ mặt. Còn Linh Đan hiện tại, cậu ấy rung động là vì tình yêu. Tôi tò mò hỏi, cậu nhận lời yêu anh Lưu rồi sao? Anh ấy nói tớ làm người yêu của anh ấy nhé. Tớ chưa trả lời thì anh ấy đã lao vào hôn tớ. Chứng tỏ là cậu yêu anh ấy rồi đấy. Tớ không nghĩ yêu lại có cảm giác lạ như vậy. Linh Đan bị dư âm của nụ hôn đầu làm cho phấn khích tới mức cậu ấy và Đăng Lưu nhắn tin cho nhau suốt cả đêm. Còn tôi bị giày vò với nỗi nhớ nhung người nào đó không sao chợp mắt được. Tuấn Nghĩa nói anh cho tôi cơ hội để tôi rời khỏi anh, tức là anh không cần tôi nữa. Từ nay tôi sẽ không phải làm tình nhân cho anh nữa. Lẽ ra được tự do tôi phải vui mới đúng. Thế nhưng ngược lại, lúc này tôi có cảm giác chán nản và hụt hẫng vô cùng. Tình yêu của tôi dành cho anh khiến tôi bị điên thật rồi. Sáng sớm hôm sau, nhìn thấy hai quầng mắt của Linh Đan thâm đen, tôi quở trách. Tôi không hiểu cậu với anh Lưu có chuyện gì mà có thể nhắn tin với nhau cả đêm như vậy. Bây giờ hai mắt cậu như mắt gấu trúc rồi đây. Linh Đan cũng chỉ vào hai mắt của tôi và nói, còn cậu, mới xa ông cậu già của tớ một đêm mà nhớ ông cậu già của tớ tới mức hai mắt như hai cái đèn ô tô rồi kìa. Bị Linh Đan bắt trúng tim đen, tôi chỉ có thể nói, cậu kiếm cho tớ bộ đồ để tớ thay nhanh lên, không muộn học bây giờ. Thay đổi xong, tôi và Linh Đan trang điểm qua một chút rồi xuống dưới ăn sáng. Sau đó bà Hòa chở hai chúng tôi đi học. Biết trước sẽ bị phóng viên săn đón nên bà Hà chở chúng tôi bằng xe có kính phản quang để bên ngoài không nhìn thấy. Sau đó tôi dễ dàng thoát khỏi sự săn đón của cánh phóng viên và Thanh Hòa. Mọi chuyện với tôi đều diễn ra suôn sẻ. Chỉ có một điều, lúc nào tôi cũng ngẩn ngơ như kẻ mất hồn. Linh Đan thấy tôi tiểu tụy như vậy thì hỏi, cậu với ông cậu già của tớ giận nhau đấy à? Không có. Không giận, sao cậu ấy không tới thăm cậu? Cũng không thấy cậu và cậu ấy gọi điện nhắn tin cho nhau. Cậu thấy đấy, một ngày anh Lưu gọi cho tớ cả chục cuộc, còn nhắn tin nhiều tới mức muốn gãy cả tay đi này. Tôi không biết đáp lại Linh Đan thế nào, mà chỉ biết cười khổ. Tôi chỉ là con nợ tình của Tuấn Nghĩa. Anh chơi chán tôi rồi thì anh không gặp tôi nữa. Chuyện tôi nhớ anh ngẩn ngơ cả ngày là do tôi yêu đơn phương anh. Làm sao có thể đem tôi và Tuấn Nghĩa ra so sánh với tình yêu xuất phát từ hai trái tim như Linh Đan và Đăng Lưu được chứ? Tôi sống lay lắt vật vờ trong tình trạng một nửa tâm hồn, còn một nửa tâm hồn đã bị người nào đó mang theo, khiến Linh Đan cũng phải phiền não. Hôm nay được gặp anh yêu của cậu rồi đấy. Cậu ngồi đây tớ trang điểm cho cậu một chút. Không, ông cậu già của tớ lại bảo cậu ở với tớ, bị tớ bắt nạt thành ra như vậy. Nhắc tới hôm nay học môn ký xướng âm của Tuấn Nghĩa, trái tim của tôi chợt nảy lên một cái. Mới không gặp anh có mấy ngày mà tôi cứ ngỡ đã trăm năm. Giây phút Tuấn Nghĩa bước vào chân lớp tôi chỉ muốn chạy tới ôm anh một cái cho thỏa nỗi nhớ mong. Suốt buổi học, ánh mắt của tôi nhìn anh không rời. Tôi muốn nhìn anh để bù lại khoảng thời gian mấy ngày qua không được gặp anh. Tôi muốn khắc ghi bóng hình này, giọng nói ấm áp này vào tâm trí, để những ngày sau không được gặp anh, tôi có thể lôi ra anh từ trong ký ức của mình. Còn người nào đó tuyệt tình tới mức chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, dù chỉ là cái nhìn thoáng qua. Suốt buổi học hôm nay, anh gọi hết người này tới người khác, đứng dậy xướng âm. Linh Đan ngồi bên cạnh tôi, bị anh gọi đứng dậy mấy lần. Còn tôi, anh xem như người vô hình. Tan học như mọi khi, bà Hà là người chở tôi và Linh Đan về. Lúc lên phòng thay đồ xong xuôi, tôi nói với Linh Đan: cậu xuống ăn trưa, rồi nói với hai bác, lát tớ dậy ăn sau nhé. Bây giờ tớ mệt, chỉ muốn nằm nghỉ thôi. Tôi cũng mắc mệt với hai người đấy. Hai người giận nhau chuyện gì thì nói ra rồi giải quyết, cứ hành nhau như vậy không mệt mới là lạ. Chuyện của tớ cậu không biết được đâu, tớ đi quốc ở trong bụng của hai người rồi. Nói rồi Linh Đan đi khỏi phòng, cánh cửa khép lại. Tôi không gắng gượng được nữa mà bật khóc như một kẻ điên. Đúng vậy, tôi thừa nhận mình điên, bởi vì tôi và anh chỉ là mối quan hệ chủ nợ và con nợ. Làm gì có con nợ nào lại không muốn chủ nợ tha cho như tôi? Làm gì có con nợ nào lại muốn nợ càng nhiều càng tốt như tôi? Tôi đang khóc lại nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, cứ tưởng Tuấn Nghĩa gọi cho tôi. Không ngờ người gọi là ba. Tôi nhanh chóng bắt máy, mặc dù kiềm chế nhưng giọng của tôi vẫn nức nở. Alo ạ? Con đang khóc đây à? Tôi kiếm cớ nói với ba. Dạ vâng, tại con thương ba. Ba về dưới đó, bà Hoa có gây khó dễ gì cho ba không? Ba làm theo lời cậu Nghĩa dặn. Ba hứa bán nhà xong sẽ lên Sài Gòn chia phần cho cả con và Thanh Hòa nữa, nên bà ta rất vui. Bà ta không hề gây xó dễ gì cho ba đâu. Thế có người hỏi mua nhà mình chưa ạ? Có nhiều người muốn mua nhà mình lắm, vì mặt bằng nhà mình rộng, địa thế kinh doanh đẹp, nhưng bị vướng mắc ở chỗ không có chữ ký của mẹ con, không bán được. Mấy ngày nay ba đi tìm hiểu lo lót, nhưng không ai dám nhận vụ này cả. Họ nói nếu mẹ con mất thì phải có giấy báo tử, nếu mất tích thì đang thông báo tìm mẹ con trên các phương tiện thông tin đại chúng. 6 tháng sau mẹ con không về, ba mới có quyền được bán nhà. Vậy giờ ba tính sao ạ? Ba ở lại đây giải quyết xem tuần sau có hướng giải quyết khác không. Dạ vâng, ba cẩn thận nhé. Con yên tâm đi, ba không sao. Nếu ba không bán được nhà, khi ba lên lại Sài Gòn, tôi sẽ thuê chỗ khác để ba và tôi cùng ở. Tôi đâu thể làm phiền nhà Linh Đan mãi. Ba của Tuấn Nghĩa sắp về nước, ba tôi cũng đâu thể ở đó được nữa. Nghĩ tới chỉ còn một cơ hội duy nhất là gặp Tuấn Nghĩa trên giảng đường, mà anh lại xem tôi không khác gì người xưng. Tôi lại tiếp tục khóc, sợ Linh Đan nhìn thấy. Tôi lấy chăn che kín mít mặt mũi của mình lại. Cảm nhận được có người leo lên giường, rồi nâng chăn lên, rồi nằm xuống bên cạnh. Tôi nghĩ là Linh Đan nên nằm im bất động, giả bộ như đã ngủ. Bất chợt chiếc chăn bị tung ra khỏi người của tôi. Sau đó có một bàn tay ôm lấy mặt của tôi, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai. Sao em không ăn trưa đi mà nằm ở đây khóc thế? Còn không phải là bị anh cho ăn bơ hay sao mà anh còn hỏi tôi? Tôi kéo chăn che mặt mình lại. Em muốn ngủ, em muốn ngủ. Tuấn Nghĩa tiếp tục tung chăn ra. Anh sờ soạng khắp người của tôi và nói: dậy ăn rồi ngủ. Em xem mới có mấy ngày anh không gặp mà xương của em nói hết ra rồi đây này. Em không muốn ăn, hay là đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị với em? Anh về đi, em không muốn ăn mà, em chỉ muốn ngủ thôi. Tuấn Nghĩa không đi về mà xoay người tôi lại đối mặt với anh, vừa vuốt lại mái tóc cho tôi, anh vừa nói: em khóc sưng cả mắt lên mà bảo em muốn ngủ à? Kệ em. Anh đặt một tay làm gối cho tôi, tay còn lại anh ôm tôi thật chặt. Có phải do em nhớ anh không? Những ngày qua Tuấn Nghĩa bị đám phóng viên đeo bám, theo dõi nhất cử nhất động để tìm kiếm thông tin về mối quan hệ của anh với Ân Thi. Hơn nữa, anh còn bị Ngọc Hải theo dõi sát sao nhằm lấy bằng chứng cho phóng viên. Do vậy, anh không dám đi gặp Ân Thi. Anh nghĩ anh thì không sao. Anh chỉ sợ sự ích kỷ của anh làm ảnh hưởng tới sự nghiệp mới nổi của Ân Thi. Để xua tan sự trống vắng và nỗi nhớ Ân Thi mang lại, ban ngày, ngoài giờ lên giảng đường, anh theo ông nội tiếp nhận công việc tại công ty Vipin và học hỏi kinh nghiệm quản lý của ông. Ban đêm, anh lao vào sáng tác nhạc. Có lúc anh nhớ cô, tới mức muốn bất chấp tất cả để được gặp cô. Nhưng cuối cùng anh vẫn đủ tỉnh táo để không tới. Ngày hôm nay, gặp lại cô trên giảng đường, anh thậm chí không dám nhìn cô, bởi vì anh sợ nếu nhìn cô, anh sẽ không kiềm chế được mà lao vào hôn cô trước mặt cả lớp, khiến bao sự cố gắng của anh trong thời gian qua đổ sông đổ bể. Anh phải nói Đăng Lưu cho anh tới gặp Ân Thi để tránh sự chú ý của phóng viên. Tới nơi, thấy cả nhà đang ăn trưa mà không có Ân Thi, anh lên phòng thấy cô đang nằm khóc mà tim của anh đau nhói. Anh không biết lý do cô bỏ cơm nằm khóc là gì. Chỉ cần cô nói nhớ anh sẽ phá bỏ mọi giới hạn vì cô. Em trả lời đi, có phải em nhớ anh nên nằm khóc một mình phải không? Anh không cần em nữa. Anh nói cho phép em rời xa anh, thế em nhớ anh làm gì? Tuấn Nghĩa buông tôi ra rồi ngồi dậy xoay lưng lại với tôi. Mấy ngày qua anh tập trung sáng tác mấy ca khúc dành riêng cho em và anh. Anh còn định nói Hải sắp xếp cho anh với em tổ chức một concept nhỏ. Nếu em chẳng có một chút nào nhớ nhung tới anh sẽ rút ý định của mình lại. Mấy bài hát kia xem như là anh chưa sáng tác. Tôi gần như không tin nổi vào những gì Tuấn Nghĩa vừa nói. Anh nói anh sáng tác nhạc. Không những vậy, anh còn làm một điều xưa nay chưa từng có trong tiền lệ của anh, là anh sẽ đi hát. Không những vậy, anh còn đứng chung sân khấu với tôi nữa. Tôi lập tức ngồi bật dậy hỏi anh. Anh vừa nói gì? Có phải anh vừa nói anh sáng tác bài hát cho riêng em? Anh còn tổ chức một đêm nhạc dành riêng cho em và anh, phải không? Em không nghe thì thôi, xem như là anh chưa nói điều gì. Em nghỉ ngơi đi, anh về đây. Dứt lời, Tuấn Nghĩa làm mặt giận đứng dậy khỏi giường. Thế nhưng anh chưa kịp bước đi, tôi đã vươn tay ôm chặt lấy eo của anh từ phía sau. Tôi cọ mặt vào tấm lưng rộng lớn của anh như một chú mèo nhỏ. Em nhớ anh, rất rất nhớ anh. Tuấn Nghĩa ngoe quay người tôi lại, ôm lấy tôi rồi hôn lên khắp mặt mũi của tôi một lượt. Sau đó anh nhìn tôi nói. Giọng nói của anh phát ra hiện rõ sự cưng chiều xen lẫn trách móc. Nhớ sao không gọi cho anh? Ai bảo anh không cần em nữa? Ai bảo anh nói là cho phép em rời xa anh? Em đúng là một cô bé ngốc. Thì ngốc mới nhớ chủ nợ của mình tới ốm o gầy mòn rồi nè. Tôi vừa dứt lời thì Tuấn Nghĩa lập tức cúi xuống hôn tôi. Một lúc sau anh buông tôi ra và nói. Xuống dưới ăn trưa đã nhé, chiều về chúng ta tiếp tục. Ai thèm? Nói rồi tôi đi xuống dưới trước, để lại người nào đó mặt đen hơn đít nồi. Anh mang theo bộ mặt bí xỉ xuống dưới ăn trưa. Ăn trưa xong nghỉ ngơi một lúc, Tuấn Nghĩa, Đăng Lưu và ba mẹ của Linh Đan đều đi làm. Chỉ còn tôi và Linh Đan ở nhà. Thế tôi cứ mỉm cười suốt. Cậu ấy tò mò hỏi. Có chuyện gì mà cậu vui thế? Bí mật. Cậu vui vì chuyện ông già, cậu già của tớ vừa đến thăm cậu chứ gì? Đúng một phần thôi. Tôi vừa dứt lời thì điện thoại của tôi thông báo có tin nhắn. Nhìn thấy người nhắn tin cho tôi là chủ nợ, tôi bật cười thành tiếng, khiến cho Linh Đan tò mò. Cậu ấy nhanh tay giật lấy điện thoại của tôi, mở sáng màn hình. Thấy thông báo có tin nhắn SMS có tên chủ nợ gửi tới. Nét mặt của cậu ấy bỗng chốc chuyển sang lo lắng. Cậu ấy đặt ra hàng loạt câu hỏi cho tôi. Này, chủ nợ của cậu là ai vậy? Cậu đòi người ta bao nhiêu tiền mà để người ta nhắn tin cho cậu đòi nợ thế? Tôi ấn mở khóa màn hình, đưa điện thoại cho Linh Đan. Cậu xem đi rồi biết. Linh Đan vội ấn vào mục tin nhắn đọc lớn. Anh nhớ em. Cái quần què gì vậy trời? Chủ nợ mà nhắn tin nói với con nợ là anh nhớ em, nhớ tiền thì có. Tôi không tin Tuấn Nghĩa nhắn tin cho tôi nội dung ngọt ngào như vậy, nên hỏi lại Linh Đan. Cậu có biết chữ không đấy? Nói rồi tôi vươn tay lấy điện thoại, nhưng Linh Đan không chịu đưa. Cậu ấy đọc lớn số điện thoại của Tuấn Nghĩa. Ngay lập tức cậu ấy hét lên: "À, thì ra chủ nợ của cậu là ông cậu già của tớ sao? Ông cậu già của tớ xến sẩm tới mức vừa gặp cậu hồi giờ chiều, bây giờ đã nhắn tin bảo nhớ cậu á." Tôi cũng chẳng tin Tuấn Nghĩa nhắn tin nói nhớ tôi, huống hồ là Linh Đan. Tiện thể tôi khoe với cậu ấy: "Ông già cậu của cậu ấy còn bảo là sáng tác riêng cho tớ mấy bài hát, và anh ấy sẽ tổ chức một đêm nhạc riêng cho tớ và anh ấy nữa đấy." Linh Đan dường như không tin vào lời tôi nói. Cậu hét lớn một lần nữa: "Có chuyện lạ đó thật sao? Cậu không tin thì hỏi ông cậu già của cậu đi." "Thì vì yêu chứ còn vì gì nữa. Không thế mà từ trước tới nay cậu ấy bảo trả tiền tỷ một show cho cậu ấy cũng không hát. Thế mà bây giờ cậu ấy vì cậu mà tự bỏ tiền túi ra làm concert." Nghe Linh Đan nói, tôi vừa mừng vừa lo. Không biết Tuấn Nghĩa có yêu tôi thật lòng hay không, hay anh chỉ yêu cơ thể của tôi. Tôi đang sự suy tư lại. Nghe Linh Đan giải thích: "Căn bản là phóng viên đang truy tìm cậu với ông cậu già của tớ như truy nã. Mọi vấn đề liên quan tới chị Yến Nhung, cậu và cậu Nghĩa đều trở thành miếng mồi ngon cho báo chí. Vậy mà cậu ấy lại dám đi hát trong thời gian này. Đúng là chỉ có tình yêu mới khiến cậu ấy trở nên khác người như vậy." Đúng như Linh Đan nói, một tuần qua, chủ đề về Yến Nhung, tôi và Tuấn Nghĩa luôn là đề tài hot trên các trang mạng xã hội và báo chí. Phóng viên không gặp mặt được hai nhân vật chính là tôi và Yến Nhung để đối chất, mà họ chỉ gặp được Tuấn Nghĩa. Anh trả lời ngắn gọn: "Anh không biết", khiến cho mọi người càng tò mò. "Bây giờ anh và tôi tổ chức chung concert, tôi đảm bảo sẽ làm bùng nổ giới truyền thông và mạng xã hội." Linh Đan còn trông ngóng Tuấn Nghĩa đi giải về hơn cả tôi. Tôi và cậu ấy tập nhảy trong phòng tập nằm ở trên tầng 2. Chốc chốc cậu ấy lại chạy tới cửa sổ nhìn xuống cổng biệt thự xem. Khi thấy chiếc xe đỏ chói của Đăng Lưu chạy vào biệt thự, là cậu ấy phi thẳng ra khỏi phòng: "Ông cậu già của tớ về rồi, nhanh xuống đón cậu ấy thôi." Ra khỏi thang máy, Linh Đan hớn hở chạy về phía Tuấn Nghĩa và Đăng Lưu đang một trước một sau đi vào phòng khách. Đăng Lưu nghĩ Linh Đan chạy ra đón mình, liền giang tay ôm. Thế nhưng cậu ấy còn chẳng quan tâm đến sự xuất hiện của Đăng Lưu. Mỗm lấy cánh tay của Tuấn Nghĩa đi theo anh vào trong phòng khách. "Con chào cậu." "Ừ, chào con. Con nghe Ân Thi nói cậu sẽ đi hát, có đúng không ạ?" Tuấn Nghĩa nhìn tôi đáp lại câu hỏi của Linh Đan: "Thứ bảy tuần sau, cậu và Ân Thi sẽ tổ chức concert tại Vũ trường Hoàng gia. Khách mời là con đấy." Linh Đan gần như không tin vào lời của Tuấn Nghĩa, vừa nói: "Thật sao hả cậu?" "Cậu giao cho Hoàng Hải và Đăng Lưu chịu trách nhiệm lên kế hoạch cho đêm diễn. Rồi còn thật đùa đùa gì nữa." Linh Đan nhảy cẫng lên reo hò: "Quá tuyệt vời. Thứ bảy tuần sau ông ngoại cũng có mặt tại Việt Nam rồi đấy cậu." "Cậu chủ động tổ chức vào thứ bảy nhằm chào mừng ông ngoại và bà ngoại tương lai của con về nước đấy." "Thế cậu không sợ đám phóng viên bới móc mối quan hệ của cậu và Ân Thi sao?" Tuấn Nghĩa ngồi xuống ghế sofa giải thích cặn kẽ với Linh Đan: "Bình thường các ca sĩ và tổ chức họp báo, họ mời, thậm chí là phải tặng quà, trả tiền cho các phóng viên để họ tới đưa tin về buổi biểu diễn của mình. Bây giờ Ân Thi và cậu chẳng cần phải làm gì, họ tự động tới để đưa tin thôi. Nếu một mình Ân Thi hát, khán giả sẽ đánh giá Ân Thi cài bẫy dìm hàng Yến Nhung để tổ chức concert. Vậy nên cậu sẽ hát cùng với Ân Thi. Lúc đó mọi người cho rằng cậu và Ân Thi kết hợp với nhau tổ chức concert, nên mới có những đồn đoán trong thời gian vừa qua. Cơ hội có 102 này sẽ có thể bỏ lỡ. Nói bằng ngôn ngữ ông cố của con ấy, thì dự án này sẽ đưa Ân Thi lên thay thế vị trí của Yến Nhung." "Cậu đúng là con cháu nhà làm kinh doanh có khác, tính toán ghê quá." "Thế là con là con cháu nhà ai?" "Con là cháu của cậu." Dứt lời, Linh Đan đi lấy cho Tuấn Nghĩa một ly nước. "Mời cậu uống nước à?" Đăng Lưu ngồi bên cạnh Tuấn Nghĩa bị Linh Đan xem như là người vô hình, khiến mặt mũi của anh ta sụt xuống một đống. "Em không nhìn thấy anh sao?" Linh Đan tỏ vẻ hằn học đáp lại: "Em có bị mù đâu mà không nhìn thấy anh chứ." "Thế sao em không chào hỏi anh, cũng không lấy nước cho anh uống?" Linh Đan ném cho Đăng Lưu một ánh mắt chán ghét: "Cả buổi chiều anh không nhắn tin, không gọi điện cho em. Em còn chưa hỏi tội anh. Chiều nay chờ cậu của em tới trường là anh tới chỗ của anh Hà để trao đổi về buổi biểu diễn của em với Ân Thi. Tới giờ là anh đón cậu em về đây. Anh làm gì có thời gian để gọi điện nhắn tin cho em chứ? Từ lúc Tuấn Nghĩa đi vào, tôi đứng một bên nghe mọi người nói chuyện. Đột nhiên anh đứng dậy đi tới, khẽ lên môi của tôi, rồi kéo tôi tới vị trí đặt cây đàn piano ở trong góc phòng khách. Đang Lưu nói với theo: Cậu ơi, vì công việc của cậu mà con bị hiểu lầm này. Cậu bỏ mặc con như vậy mà đi được sao? Cái chuyện mũi đó mà không giải quyết được thì cậu không xứng đáng làm cháu rể của tôi đâu. Nói rồi Tuấn Nghĩa ngồi xuống bên cạnh đàn piano, rồi kéo tôi ngồi lên đùi của anh. Tôi vội đứng dậy ngồi sang ghế bên cạnh. Đây là nhà của Linh Đan mà, anh đừng làm như vậy, mọi người đánh giá em đấy. Tuấn Nghĩa không cố chấp mà đưa tay lên bẹo hai má của tôi. Sao nãy giờ em không nói gì mà cứ đứng nhìn anh hoài vậy? Chỉ có một tuần để chuẩn bị, liệu có kịp không anh? Việc của em và Linh Đan là luyện thanh và tập nhảy cho tốt. Mọi vấn đề khác, truyền thông, sân khấu, âm thanh, ánh sáng, đạo diễn, stylist, anh giao hết cho Hoàng Hải và Đăng Lưu lo rồi. Em không cần phải lo. Nói rồi Tuấn Nghĩa mở cặp ra, lấy ra mấy tập giấy chép nhạc. Sau đó anh hướng Linh Đan mà gọi lớn: Linh Đan. Dạ cậu. Lại đây cậu Bảo. Linh Đan đi tới gần Tuấn Nghĩa, đưa cho cậu ấy và tôi mỗi người một tập chép nhạc lời bài hát. Anh nhìn vào tập nhạc trên tay mình và nói: Đây là những bài hát anh lựa chọn cho đêm diễn. Anh có làm dấu bài nào ai hát, em với Linh Đan xem qua, không hiểu thì hỏi anh nhé. Tôi lật từng trang giấy ra xem. Tôi còn chưa xem hết đã nghe Linh Đan tố cáo: Cậu hát song ca với Ân Thi hai bài mà không song ca với con bài nào sao? Hôm nào con tổ chức live show riêng, cậu sẽ hát song ca với con. Theo những gì Tuấn Nghĩa chọn thì một mình tôi hát đơn ca 5 bài, hát song ca với Linh Đan 1 bài, hát song ca với anh 2 bài. Bây giờ em với Linh Đan nghe anh hát qua một lần những bài mới để thẩm nhạc, rồi ngày mai bắt đầu luyện thanh nhé. Tuấn Nghĩa dạo một lượt các phím đàn, sau đó anh nhìn Linh Đan than thở: Nhà con sắm cây đàn tiền tỷ để làm mẫu hả cậu? Thì cậu đã dạy cho con đâu mà con đụng tới đàn. Bây giờ mà ngồi chỉnh lại âm thanh của cây đàn này thì mất thời gian lắm. Tuấn Nghĩa quay sang nhìn tôi hỏi: Bây giờ anh cho em lựa chọn địa điểm luyện thanh, em muốn luyện ở nhà của anh hay tới căn hộ? Tới nhà Tuấn Nghĩa tránh được phóng viên, nhưng khó tránh mặt bà Nguyệt và Ngọc Hải. Vì vậy tôi nói: Tới căn hộ đi ạ. Tới đó phóng viên túc trực đông lắm, em phải chuẩn bị tinh thần cho tốt vào nhé. Vâng. Tuấn Nghĩa đi trước xin nhan với bảo vệ của tòa nhà, lát nữa mở cửa thang máy giúp tôi và Đăng Lưu. Mặc dù tôi đã cải trang kín mít, nhưng lúc tôi và Đăng Lưu đi ngang qua sảnh của tòa nhà, bất chợt có người hô lên: Ca sĩ Ân Thi kia phải không mọi người? Ngay sau đó một đám người cầm máy quay phim chụp hình điện thoại lập tức chạy tới vây quanh lấy tôi và Đăng Lưu. Mặc dù chuẩn bị trước tinh thần, nhưng lúc này tôi thật sự rất choáng váng. Không chỉ có phóng viên mà nhiều người dân sống tại tòa nhà đi ngang qua cũng tò mò đứng lại xem. Xin hỏi Ân Thi một câu, có phải bị Yến Nhung đe dọa nên Ân Thi sợ không dám nhận lời đi hát nữa hay sao, mà không thấy Ân Thi xuất hiện ở trong bất kỳ chương trình nào vậy, cũng không thấy Linh Đan đi hát tại vũ trường Hoàng Gia? Tôi chưa kịp trả lời câu hỏi này thì mọi người liên tiếp đặt những câu hỏi khác. Trong clip được chia sẻ trên mạng xã hội, Yến Nhung có áp đặt Ân Thi hai điều. Điều thứ nhất là cấm Ân Thi xuất hiện trong chương trình có mặt Yến Nhung, và cấm Ân Thi biểu diễn tại vũ trường Hoàng Gia. Điều thứ hai là gì? Ân Thi có thể tiết lộ cho mọi người biết được không? Sau cái đoạn video được tung lên mạng xã hội, Yến Nhung và Ân Thi có gặp nhau không? Hiện tại mối quan hệ của hai người ra sao? Yến Thi Nhung là người đứng đầu showbiz, là người có tầm ảnh hưởng, không ai dám đụng vào. Mọi người đồn đoán người đứng sau video này chỉ có thể là thiếu gia Tuấn Nghĩa, có phải không Ân Thi? Nghe nói rằng Ân Thi và Tuấn Nghĩa có mối quan hệ tình cảm, đúng không ạ? Tôi muốn trả lời để mọi người buông tha cho tôi, nhưng không có cơ hội để nói chen vào. Đăng Lưu cũng vậy, anh ta chỉ có thể dùng hai tay cản mọi người lại, không cho ai tới gần tôi. Đột nhiên tôi nghe có người hô lớn: "Yến Nhung xuất hiện rồi mọi người ơi, tránh đường cho Yến Nhung đi nào." Mọi người tránh đường cho Yến Nhung, đi về phía tôi và Đăng Lưu đứng. Thì chị ta xuất hiện cùng với Ngọc Hải, với gương mặt dương dương tự đắc. Cả người của tôi chợt run lên. Chị ta và tên khốn kia tới đây làm gì chứ? Ngọc Hải lên tiếng: "Giới thiệu với mọi người, tôi là chú ruột của Trần Tuấn Nghĩa. Mọi người muốn biết gì về idol Ân Thi, cũng như mối quan hệ của Ân Thi với cháu trai Tuấn Nghĩa của tôi, thì cứ đặt câu hỏi đi nha. Tôi và Yến Nhung sẽ giải đáp những thắc mắc của mọi người." Nghe Ngọc Hải nói, tôi rất muốn tẩu thoát khỏi nơi này, nhưng căn bản là không có lối ra. Vì vậy tôi bất lực đứng xem anh ta và Yến Nhung diễn trò mèo gì. Mọi người nhao nhao xung phong đặt câu hỏi, khiến cho anh ta khó chịu quát lớn: "Từng người một đặt câu hỏi thôi." Một người giơ tay đặt câu hỏi, nhưng lại hỏi Yến Nhung chứ không phải là hỏi tôi. Sau khi video Yến Nhung đe dọa Ân Thi được phát tán trên mạng xã hội, thì có rất nhiều ca sĩ nói mình từng là nạn nhân của Yến Nhung. Vậy Yến Nhung có nhớ chính xác Yến Nhung đã uy hiếp bao nhiêu người để có được chỗ đứng trong làng nhạc Việt mấy năm qua không? Ngay lập tức, máy quay phim chụp hình điện thoại di chuyển từ tôi sang Yến Nhung, khiến cô ta phải núp sau người Ngọc Hải để trốn. Ngọc Hải lên tiếng bênh vực cho cô ta: "Mọi người lưu ý, tôi và Yến Nhung chỉ giải đáp câu hỏi liên quan tới Ân Thi. Những câu hỏi khác chúng tôi xin phép không trả lời." Tiếp tục một câu hỏi khác đặt ra với Yến Nhung: "Vâng, tôi xin đặt một câu hỏi nữa liên quan tới Ân Thi. Chuyện thứ hai, Yến Nhung áp đặt Ân Thi là chuyện gì? Trong video chỉ nói tới chuyện thứ nhất, nên chúng tôi rất là tò mò." Ngọc Hải một lần nữa giải vây cho Yến Nhung: "Mọi người đừng công kích Yến Nhung nữa. Người đáng bị công kích phải là idol Ân Thi của mọi người đấy. Cô ta thực chất là gái bán hoa, chứ không phải là idol ngây thơ trong sáng như mọi người nghĩ đâu." Câu nói của Ngọc Hải giống như anh ta vừa bắn vào người của tôi một mũi tên. "Anh nói sao? Ân Thi là gái bán hoa, vậy bằng chứng đâu?" Ngọc Hải giơ điện thoại của anh ta lên: "Bằng chứng nằm ở trong tay của tôi, cho xem đi ạ." Ngọc Hải vừa nói vừa thực hiện thao tác bấm điện thoại. Sau đó anh ta giơ phần tin nhắn anh ta nhắn với Thanh Hòa cho mọi người xem. Máy của ai quay lại nét thì quay lại màn hình trực tiếp cho khán giả xem, để xem idol của mọi người thực chất là hạng người nào. Đăng Lưu nãy giờ đứng im bỗng nhiên lên tiếng: "Tôi không tin lời anh nói, tôi muốn kiểm chứng." Ngọc Hải cũng không ngại đưa điện thoại cho Đăng Lưu. Đăng Lưu nhìn mọi người một lượt rồi lên tiếng: "Mọi người im lặng hết đi để tôi gọi điện thoại." Mọi người lập tức im lặng. Đăng Lưu thực hiện thao tác gọi điện thoại rồi ấn mở loa ngoài để mọi người cùng nghe. Ngay lập tức giọng của Thanh Hòa vang lên trong điện thoại: "Em chào anh Hải. Món gà mới nhú cựa hôm trước em điền vụ Ân Thi, anh Hải có hài lòng không ạ?" Nghe Thanh Hòa nhắc đến tên tôi, mặt Ngọc Hải bỗng hếch ngược lên tỏ vẻ đắc thắng. Không để cho Thanh Hòa chờ lâu, Đăng Lưu nói: "Anh là bạn của Ngọc Hải?" "Dạ vâng." "Anh Hải là khách hàng thân thiết bên em đấy ạ. Em có thể giúp gì cho anh không?" "Hiện tại anh đang có nhu cầu giải quyết vấn đề sinh lý. Em có thể điều một em chân dài tới ngay Vinhome Central Park hay không?" Nghe Đăng Lưu dở giọng dân chơi, những người có mặt ở đây đều cười. Cũng may mọi người ý thức được nên không ai cười thành tiếng. "Dạ, anh muốn chân dài tới nách, muốn hoa hậu, á hậu gì đều có." "Anh muốn ca sĩ mới nổi Ân Thi." "Ân Thi thì không được đâu ạ." "Sao lại không được? Anh đọc được tin nhắn em gửi cho Ngọc Hải mời chào Hải mua sinh của Ân Thi với giá 50 triệu mà." "Dạ anh thông cảm, lần đó em chơi áp sọt Ân Thi nhưng không thành. Nếu anh chỉ muốn Ân Thi thì cho em thời gian để em nghĩ cách. Nhưng em nói trước, giá một đêm của Ân Thi hiện tại không dưới 9 con số đâu đấy." "Giá nào anh cũng chơi. Hay trong lúc chờ đợi, anh có thích chơi tạm gà mới nhú cửa không?" Mọi người nãy giờ nhịn cười. Nghe Thanh Hòa nói câu này, mọi người nhịn cười tới mức chảy cả nước mắt. Còn tôi chỉ ước Thanh Hòa có mặt ở đây để tôi ăn thua với chị ta một trận, vì cái tội dám mang tôi ra để ra giá với khách Hà Đằng chơi. Em lần đầu có nhu cầu chuyện này nên không hiểu từ ngữ chuyên ngành của các em đâu. Em nói thẳng ra, gà mới nhú cựa là gì đi? Là trẻ vị thành niên đấy anh. Nếu anh không hiểu thì hỏi anh Ngọc Hải, bạn của anh. Anh ấy chơi suốt đấy. Anh sợ bị bóc lịch lắm nên anh không... Đăng Lưu chưa nói hết câu đã bị Ngọc Hải giật lấy điện thoại ném đi. Sực nhớ tới đó là điện thoại của mình, liền la lên oai oái. Máy của tôi mà. Đăng Lưu vừa rơi chiếc thẻ luật sư của mình ra cho mọi người xem và nói: Tôi là Đăng Lưu, luật sư riêng kiêm trợ lý của Ân Thi. Thứ bảy tuần sau, Ân Thi sẽ kết hợp với thiếu gia Tuấn Nghĩa tổ chức một concert nhỏ tại vũ trường Hoàng Gia, nên hai người gặp nhau là chuyện bình thường. Bất kỳ ai đưa tin sai sự thật về Ân Thi sẽ bị chúng tôi khởi kiện. Vì vậy tôi khuyên mọi người cẩn thận trước khi đưa tin. Đăng Lưu vừa dứt lời, phóng viên giành nhau đặt câu hỏi: Có thật thiếu gia Tuấn Nghĩa sẽ đi hát không ạ? Chị Yến Nhung phát biểu đi. Chị nói vũ trường Hoàng Gia là địa bàn của chị. Tại sao Ân Thi vẫn tổ chức concert riêng ở đó ạ? Xin hỏi luật sư Lưu, anh có kiện chuyện Ân Thi bị mạo danh lấy hình ảnh để bán dâm cho Ngọc Hải ạ? Đăng Lưu gào lên trả lời át đi tiếng ồn ào. Nãy giờ mọi người có ghi lại cuộc nói chuyện của tôi với Tú Bà kia không? Rất nhiều người hô to. Có. Có người còn nói: Em đang live stream, cả nước sẽ làm chứng cho Ân Thi. Lúc trước không có bằng chứng nên chúng tôi không kiện được. Bây giờ có mọi người làm chứng, thêm bằng chứng các cuộc trò chuyện trong điện thoại của anh Hải, thì chúng tôi có thể kiện Tú Bà kia rồi. Ai nhặt được máy của tôi, của anh Hải thì đưa cho tôi. Ngọc Hải la lớn: Không được đưa cho anh ta, đó là điện thoại của tôi. Trong khi Ngọc Hải đang nháo nhác tìm điện thoại thì mọi người vây lấy anh ta đặt câu hỏi. Trong cuộc trò chuyện giữa Tú Bà với luật sư Lưu có tiết lộ anh là khách hàng thân thuộc chỗ bà ấy. Một tuần anh chơi mấy lần ạ? Tú Bà nói hôm trước anh dùng món gà mới nhú cửa, tức là anh quan hệ với trẻ vị thành niên. Anh có sợ bị bóc lịch không? Tôi đang không biết làm thế nào để thoát ra khỏi chỗ đám đông hỗn loạn này thì bỗng nhiên có một cánh tay mạnh mẽ kéo tôi đi về phía thang máy. Người này đeo khẩu trang kín mít. Không những vậy, còn dùng áo vét phủ lên đầu giống như quân khủng bố. Tôi sợ hãi bám vào cánh cửa thang máy, cố thủ không chịu vào. Anh đây. Nghe giọng nói quen thuộc của Tuấn Nghĩa, tôi mới buông tay ra. Cửa thang máy đóng lại, tôi liền lấy chiếc áo vét trên đầu anh xuống. Nhìn thấy có vệt máu đỏ chảy từ chân tóc xuống trán của anh, tôi lo lắng hỏi: Anh va đầu vào đâu mà máu chảy thế kia? Anh bị Sa Hải ném điện thoại vào đấy. Sao không tới đánh cho hắn một trận? Anh sợ hắn sao? Anh cũng định tới đánh cho hắn một trận vì cái tội bảo em là gái bán dâm, nhưng anh sợ hắn biết anh nhặt được điện thoại của hắn nên thôi. Nói rồi Tuấn Nghĩa đưa điện thoại cho Ngọc Hải cho tôi. Em tắt nguồn giúp anh nhé. Lát nữa anh nộp nó cho công an. Cái này có đủ bằng chứng tố cáo hắn quan hệ với trẻ vị thành niên không anh? Công an có nhiều bằng chứng hắn mua dâm, nhưng chưa có bằng chứng mua dâm vị trẻ thành niên. Nếu trong điện thoại này có tin nhắn, hình ảnh cuộc trò chuyện của hắn ta với Thanh Hòa và Đăng Khôi, công an gọi nạn nhân lên phối hợp điều tra, anh nghĩ là sẽ truy tố được. Vào tới căn hộ của anh đóng cửa lại, tôi liền kéo anh tới ghế sofa. Ngồi lại kia, ngồi chờ em rửa tay, rồi em xem xử lý vết thương cho. Tuấn Nghĩa lấy hộp thuốc cá nhân đặt lên bàn, sau đó anh ngồi xuống ghế sofa chờ tôi. Lúc tôi rửa tay xong đưa tới chỗ của anh liền nói: Em nhẹ tay thôi nhé. Tôi bật cười thành tiếng vì sự trẻ con của anh. Tôi cầm bông gòn để lau vết máu, vừa chạm vào trán của anh liền rít lên tỏ vẻ đau đớn khiến tôi không dám lau nữa. Hay là anh tới bệnh viện để bác sĩ xử lý vết thương cho anh? Em không đi bệnh viện đâu, anh hơi nhát đau. Em làm sao để anh mất tập trung rồi em làm? Anh lấy điện thoại ra xem phóng viên live stream dưới sảnh đi. Anh không muốn xem, nhìn thấy mặt của cha Hải đó anh đau thêm thì có. Tôi vừa dứt lời thì nghe có tiếng gõ cửa bên ngoài. Tôi nói với anh: Em đi trốn, anh đi mở cửa xem ai nhé. Em không phải đi đâu cả. Tuấn Nghĩa đứng dậy đi tới nhìn qua mắt mèo gắn trên cánh cửa, Sau đó anh quay lại bình thản nói với tôi: đông người đứng bên ngoài lắm, anh chỉ nhìn thấy Đăng Lưu với Hoàng Hải thôi, còn những ai anh không nhìn rõ. Vậy em phải làm sao? Đi tắm cùng anh, xong rồi anh mở cửa, chắc mọi người tới để bàn về đêm diễn của chúng ta đấy. Còn mọi người thì sao? Để họ chờ một lúc, không sao. Tắm rửa xong anh nói với tôi: em ra mở cửa đi, anh chuẩn bị nước cho mấy ông thần. Anh mở đi, em ở trong phòng ngủ trốn. Xem lại phải trốn, em sợ có phóng viên biết em ở cùng với anh. Cậu Lưu vừa nói anh và em tổ chức concert nên chuyện gặp nhau là chuyện bình thường. Bây giờ phóng viên có bắt gặp em ở cùng anh, họ cũng không dám đưa tin bậy bạ. Nếu em và anh không ai lên tiếng xác nhận, tin anh đi. Đăng Lưu là luật sư riêng của ông nội. Hôm ép nợ tôi, Tuấn Nghĩa cũng lấy Đăng Lưu ra làm bia đỡ đạn. Tôi nhớ rõ lúc đó anh nói Đăng Lưu là luật sư kiêm trợ lý của anh. Bây giờ đến lượt tôi gặp nạn, Đăng Lưu lại dùng câu nói đó để cảnh cáo phóng viên. Ông nội nghe được, chắc chắn là ông nội sẽ cười chết. Tôi tin lời Tuấn Nghĩa và Đăng Lưu đi mở cửa. Vừa nhìn thấy tôi, Đăng Lưu đã buông lời trách móc: cô chủ lên đây lúc nào mà không nói với tôi một tiếng, làm tôi cứ tưởng là bị ai bắt cóc nãy giờ, tôi lo muốn chết. Tôi chào rồi đứng sang một bên để mọi người đi vào. Nhìn đoàn người đi vào mà tôi rất choáng váng. Ngoài Đăng Lưu và Hoàng Hải, trong số họ tôi biết có vài người là đạo diễn sân khấu, trưởng ban nhạc của vũ trường Hoàng Gia và huấn luyện viên dạy nhảy. Mọi người vào hết, tôi chuẩn bị đóng cửa thì thấy Linh Đa nhảy ra ôm tôi. Nhìn thấy cậu bị vây sóng ở trên live stream, tôi lo muốn ná thở luôn á. Họ còn đang nháo nhác tìm cậu ở dưới kia, sao mà cậu thoát được hay vậy? Nhân lúc mọi người không tập trung sự chú ý thì tôi lén chạy lên đây đấy. Thế mà anh Lưu bảo là không biết ai bắt cậu đi, anh ấy còn lo sợ cậu bị ông cậu già của tớ trách phạt nữa chứ. Đúng là nghịch cảnh, trong khi mọi người lo lắng cho tôi thì ông cậu già nào đó còn đi tắm rửa sạch sẽ rồi mới chịu mở cửa. Nhìn thấy bộ mặt không chút vướng sự đời của Tuấn Nghĩa, Hoàng Hải tố cáo: nãy giờ mọi người xuống và tìm điện thoại của cha Hải để giao nộp cho công an, còn tưởng Ân Thi bị ai đó bắt mất nữa, vậy mà cậu thảnh thơi trên này cùng với Ân Thi làm chuyện xấu sao? Tớ với Ân Thi tranh thủ luyện thanh, cậu không tin thì hỏi Ân Thi đi. Bị hai người réo tên, tôi đỏ mặt không biết đáp lại thế nào. Có lẽ Hoàng Hải hiểu rõ bản thân của mình nên nói: cậu không còn nhiều thời gian cho đêm diễn đâu, bớt lôi con người ta ra luyện thanh đi. Đăng Lưu nói xen vào: anh Hải yên tâm, có Linh Đan ở chung luyện thanh với hai người nên không có chuyện đó đâu. Tuấn Nghĩa ném điện thoại của Ngọc Hải cho Đăng Lưu: cậu đi nộp cái điện thoại này cho công an đi, không hắn tẩu thoát đấy. Sao cậu chủ có được điện thoại của cha Hải hay vậy? Hắn còn đang lúi húi tìm ở dưới sảnh kia kìa. Hoàng Hải nói với Đăng Lưu: hắn treo thưởng, ai nhặt được cái điện thoại đưa trả cho hắn, hắn trả 1 tỷ đấy. Cậu mang xuống dưới lấy 1 tỷ cho nhanh. Đăng Lưu đứng dậy nhìn Tuấn Nghĩa cười lấy lòng: em không dám đắc tội với cậu út của em đâu ạ. Hoàng Hải nghe Đăng Lưu nói thì nhìn Linh Đan trêu: Linh Đan, em có con mắt nhìn người đấy. Cảm ơn anh Hải. Đăng Lưu vừa đi, mọi người liền nghiêm túc bàn bạc cho đêm diễn. Tôi cứ nghĩ đơn giản, mọi thứ ở vũ trường Hoàng Gia đã có sẵn, chúng tôi chỉ việc luyện thanh, tập nhảy, ghép nhạc cho nhuần nhuyễn rồi lên hát. Tôi không ngờ mọi người lại chỉn chu trong từng chi tiết đến vậy. Từ việc ca sĩ xuất hiện ở trên sân khấu thế nào, ánh sáng, âm thanh kết hợp ra sao, trang phục của chúng tôi trình diễn thế nào, tất cả đều được mọi người bàn bạc rất chi tiết. Đột nhiên Hoàng Hải đứng dậy: mọi vấn đề đã giao trách nhiệm đến từng người, mỗi người tự giải quyết nhé. Bây giờ đi ăn đã. Nghe Tuấn Nghĩa nói, Linh Đan đưa tay lên xoa bụng: 9 giờ tối rồi, em đói sắp xỉu rồi đây này. Tuấn Nghĩa lên tiếng: khoan đã, còn về chuyện phát hành vé thì sao? Nói cho cậu biết, không chỉ con cháu họ Dương nhà cậu có đầu óc kinh doanh đâu. Cháu rể Đăng Lưu của cậu không chỉ là luật sư giỏi, mà cậu ấy còn là có đầu óc kinh doanh rất ghê gớm nữa đấy. Đúng lúc mọi người và phóng viên vây quanh Ân Thi, Yến Nhung và Ngọc Hải livestream chụp hình, thì cậu ấy tuyên bố thứ bảy tuần sau cậu và Ân Thi tổ chức concert tại vũ trường Hoàng Gia. Cậu nói đúng lúc đúng chỗ này còn có giá trị gấp vạn lần buổi họp báo, bởi vì ngay lập tức khán giả cả nước đều biết đến live show của cậu và Ân Thi. Từ lúc đó tới bây giờ chưa đầy 3 tiếng đồng hồ mà số người tràn vào fanpage của Vũ Trường Hoàng Gia tăng lên mấy triệu follow. Người hỏi mua vé lên đến cả con số 100.000 người rồi. Tớ chỉ lo cho Ân Thi từ nay đến lúc đó bị cậu vắt kiệt sức, không có sức để hát thôi. Tuấn Nghĩa ném cho Hoàng Hải ánh mắt cảnh cáo. Cậu làm sao đừng hô giá vé cao quá, không là ế đấy. Nghe Tuấn Nghĩa nói, mọi người đều bật cười thành tiếng. Hoàng Hải nói, cậu không biết sức hút của cậu lớn tới mức nào sao? Người quan tâm tới Ân Thi một thì quan tâm tới cậu 10 đấy. Là một doanh nhân, tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Tùy cậu. Lúc này Tuấn Nghĩa mới buông tha, mời mọi người đi ăn. Sau khi đăng lưu, giao nộp các chứng cứ cho công an, Thanh Hòa và bạn trai của chị ta bị bắt ngay trong đêm. Lúc đột nhập tòa nhà căn hộ mini của hai người, thuê công an còn bắt được tại trận hơn 10 cặp đôi đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Trong đó có một đối tượng bán dâm là trẻ vị thành niên. Tất cả mọi người đều bị triệu tập lên phường lấy lời khai. Một điều đáng tiếc là khi công an vây bắt Ngọc Hải, thành ta tẩu thoát được. Biết thông tin Ngọc Hải bị truy nã, ông nội của Tuấn Nghĩa gọi anh về. Anh nói với tôi, bây giờ anh phải về nhà với ông nội, em cũng đến đó để luyện thanh nhé. Thế tôi có vẻ e ngại, anh ta nói, Linh Đan cũng tới ở với Ân Thi cho vui. Dạ cậu, vậy cậu ghé nhà con để con lấy cho con với Ân Thi ít đồ nhé. Để đánh lạc hướng phóng viên, đang lưu chở tôi từ nhà hàng về thẳng nhà ông nội, còn Tuấn Nghĩa chở Linh Đan ghé nhà Linh Đan lấy đồ rồi về sau. Vừa xuống xe, tôi đã nghe tiếng bà Nguyệt khóc lóc mắng chửi ông nội trên tầng 2, nên tôi và Đăng Lưu không dám vào nhà mà đợi Tuấn Nghĩa về. Về tới nhà, nghe ồn ào, Tuấn Nghĩa nói với Linh Đan, con đưa Ân Thi lên phòng của cậu đi. Thế còn cậu với anh Lưu đi đâu ạ? Cậu với cậu Lưu lên phòng ông cố của con có chút chuyện. Dạ vâng. Và tới phòng khách, cô Thư liền nói với Tuấn Nghĩa, may quá cậu chủ về rồi, cậu lên phòng ông chủ ngay đi ạ. Tôi biết rồi, cô xem dọn phòng của chị hai cho Linh Đan ở đi. Dạ vâng ạ. Tôi và Linh Đan theo cô Thư lên phòng của bà Hà. Căn phòng này mặc dù thỉnh thoảng bà Hà mới ngủ một hôm, nhưng cô Thư vẫn thường xuyên dọn dẹp, nên bây giờ cô chỉ thay ga giường và lấy chăn gối cho tôi và Linh Đan dùng là xong. Lúc cô Thư chuẩn bị ra khỏi phòng, Linh Đan hỏi, cô có biết bà Nguyệt đang cảm giáo ông cố của con chuyện gì không? Bà ta muốn ông chủ lo thủ tục cho cậu Hải xuất cảnh để tránh sự truy lùng của công an. Nhưng ông chủ bảo đợi cậu Tú, ba của Tuấn Nghĩa về. Cậu Tú làm, bởi vì vấn đề này ông chủ không biết. Thế là bà ta khóc lóc chửi rủa ông chủ vô dụng nãy giờ. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.